Vạn đạo Long Hoàng, chương 710, giết đến tận môn, 40 càng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, qua một lúc lâu, Lục Minh ngón tay trên không trung huy động, từng đạo minh văn hiển hiện, sau đó chui vào đến tạ niệm khanh trên tay viên hoàn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên vòng tròn diện, hiện ra hoa mỹ minh văn, lao ra hai cái độc xà trên không trung liền tán loạn ra. Lục Minh nắm viên hoàn, chân nguyên chấn động, viên hoàn liền vỡ vụn ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Lục Minh theo nếp bào chế, đến tạ niệm khanh trên người mặt khác viên hoàn, toàn bộ cởi bỏ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên hoàn một cởi bỏ, tạ niệm khanh trên người tựu tràn ngập ra cường đại khí tức, sau đó chậm rãi biến mất xuống dưới. Đồ ngốc, lúc này đây ngươi cứu ta một mạng, ta liền thu hồi ta trước kia chính là cái kia hứa hẹn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ niệm khanh đảo, cái gì hứa hẹn? Lục Minh sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên là đem ngươi dẫm nát dưới chân hứa hẹn rồi, đồ ngốc. Tạ niệm khanh nháy mắt to trắng rồi Lục Minh liếc, trên mặt lộ ra vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi, có chút bó tay rồi. Lập tức hắn ánh mắt lóe lên, vượn cánh tay duỗi ra thuận thế bao quát nắm ở tạ niệm khanh eo nhỏ nhắn, nói. Ân cứu mạng, không phải đem làm lấy thân báo đáp sao? Không bằng hiện tại tự báo ân a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm giác được Lục Minh cánh tay truyền đến nhiệt lượng, tạ niệm khanh sắc mặt đỏ lên, chân khí bộc phát dãy rụa đi ra, nói. Lấy thân báo đáp, ngươi nghĩ sướng vãi, chứng kiến Lục Minh buồn bực tạ niệm khanh lại hì hì cười nói. Bất quá cũng không phải là không được xem ngươi về sau biểu hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật sự, Lục Minh con mắt sáng ngời. Giả dối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tạ niệm khanh cười cười, lập tức hỏi Lục Minh mấy ngày nay kinh nghiệm. Hai người liền giúp nhau hàn huyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà xích báo bộ lạc tộc trưởng trong nghị sự đại sảnh, hào khí lại cực kỳ áp lực. Tộc trưởng, phía trước báo lại âm xà bộ lạc xuất động đại quân, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng chúng ta bên này mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có nhân đưa tin, truyền lệnh xuống, phía trước không muốn chống cự toàn lực co rút lại, đến binh lực rút về đến cổ thành bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xích kim không hạ mệnh lệnh, lập tức đối với chư vị tộc lão đảo. Chư vị tộc lão, tùy ta cùng một chỗ tiến về trước cửa thành, nghênh đón âm bất hại a. Sau đó, xích kim không cùng chư vị xích báo bộ lạc tộc lão, đi vào cổ thành phía tây trên cửa thành, lúc này, cửa thành bốn phía, đã bày ra đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng mấy giờ về sau, cuồng phong gào thét trong thiên địa vang lên tí tí tiếng vang. Bên trên bầu trời, trên mặt đất xuất hiện vô số đầu cực lớn cự xà khôi lỗi, mỗi một đầu cự xà khôi lỗi lên, đều ngồi vừa đến hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Một mắt nhìn đi tối thiểu có hơn vạn đầu cự xà khôi lỗi, rậm rạp chằng chịt hiện đầy chỉnh phiến thiên không. Xích báo bộ lạc bên này, trên tường thành, lóng lánh ra từng đạo sáng chói minh văn, đại trận hiển hiện, các loại cường đại phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp hiển hiện mà ra, đồng thời, xích báo bộ lạc chiến sĩ, dương cung cài tên, trên tên, dán phù văn, hào quang lóng lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại chiến hết sức căng thẳng. Âm xà bộ lạc tộc trưởng âm bất hại lăng không đi ra, lập vào hư không, trên cổ quấn quanh lấy một đầu độc xà tí ti phun lưỡi rắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm bất hại trong ánh mắt tản mát ra sát khí lạnh như băng, nhìn về phía xích kim không, nói. Xích kim không, người con gái xích nguyệt cùng lưỡng địa ngoại chi nhân, hèn hạ vô sỉ, lẻn vào đến ta âm xà bộ lạc địa bàn, đánh lén sát hại con ta âm khuyết, hiện tại, người đem ba người bọn họ giao ra đây, ta thối lui binh, tha các ngươi xích báo bộ lạc một lần. Ha ha, âm bất hại, ngươi thật đúng là hội ăn nói bừa bãi, ta thế nhưng là nghe nói, là con của ngươi muốn làm bẩn người khác bạn gái, lại bị nhân phẫn nộ chém giết đấy, hơn nữa là bị chính diện đánh chết, tại sao đánh lén mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xích kim không cười to. Hừ, cái gì làm bẩn, tiện nhân kia con ta vừa ý nàng, là vinh hạnh của nàng, bọn họ tiện mệnh tính toán cái gì. Há có thể cùng ta nhi so sánh với, xích kim không, ta khuyên thấy rõ thế cục, không muốn vì ngươi xích báo bộ lạc đưa tới diệt tộc hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm bất hại âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, xích kim không trả lời chém đinh chặt sắt, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm Bất Hại nhướng mày, sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lập lòe vài cái, nói. Như vậy đi, Xích Kim Không, ta biết rõ ngươi không nỡ nữ nhi của mình, ta không muốn ngươi giao ra Xích Nguyệt, chỉ cần giao ra này lưỡng địa ngoại chi nhân, ta là được lui binh. Đọc truyện với, choang kiêu a tui, nét, không có khả năng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Kim Không y nguyên dùng ba chữ kia trả lời, Âm Bất Hại sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nói. Xích Kim Không, người không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, hảo hảo thương lượng một chút, 3 ngày sau đó, như không giao ra 2 người kia ta cần phải tự mình dẫn đại quân, san bằng Xích Báo Bộ Lạc, muốn ngươi Xích Báo Bộ Lạc vĩnh viễn xóa tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưu lại một câu, Âm Bất Hại vung tay lên, dẫn người lui xuống, không lâu Âm Xà Bộ Lạc đại quân, toàn bộ rút lui. Không phải Âm Bất Hại sợ Xích Báo Bộ Lạc, chủ yếu là hắn lúc này đây vội vàng triệu tập đại quân, thực lực còn không phải rất cường, tùy tiện công kích Xích Báo Bộ Lạc chỉ sợ hội lưỡng bại câu thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng muốn có thời gian, triệu tập lực lượng càng mạnh. Âm Xà Bộ Lạc rút đi, Xích Kim Không cũng dài hô một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền lệnh xuống, đến Xích Báo Bộ Lạc tất cả lực lượng, đều triệu tập trở về, trấn thủ cổ thành, chư vị trường lão, cùng ta hồi trở lại nghị sự điện. Xích Kim Không phân phó xuống dưới. Sau một lát, Xích Báo Bộ Lạc trong nghị sự đại sảnh, ngồi đầy nhân, có hơn 20 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Không chỉ có Xích Báo Bộ Lạc tất cả đại tộc lão, còn có rất nhiều bình thường trường lão, tề tụ một đường. Tộc trưởng, theo ta thấy, trực tiếp đến này lưỡng thanh niên giao ra đi là được rồi, làm gì vì lưỡng địa ngoại chi nhân, cùng Âm Xà Bộ Lạc khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy a tộc trưởng, này lưỡng thanh niên, không biết tự lượng sức mình, rõ ràng dám đánh chết Âm Khuyết, là mình muốn chết, cắt không thể bởi vì lưỡng địa ngoại chi nhân, liên lụy chúng ta Xích Báo Bộ Lạc a hát. Một ít bình thường trường lão, nhao nhao mở miệng khích lệ Xích Kim Không giao ra Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, Xích Kim Không thanh âm truyền ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, tộc trưởng, vì sao không được, có bình thường trường lão nghi ngờ hỏi, cho tới bây giờ ta cũng không gạt các ngươi, Lục Minh có thể phá giải phong ấn đời trước tộc trưởng trận pháp, hôm nay, đã phá giải 100 tòa trận pháp, chỉ còn lại cuối cùng 36 tòa, ít ngày nữa là được toàn bộ phá giải, đến lúc đó chúng ta có thể tìm ta bộ tộc Minh luyện bí điển, lại để cho ta Xích Báo Bộ Lạc trở lại lúc trước đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Kim Không nói ra thanh âm như gió bạo giống như, mang tất cả toàn trường. Cái gì, rõ ràng có việc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều bình thường trường lão đều chấn kinh rồi, sau đó trầm mặc xuống, bọn họ rốt cuộc biết Xích Kim Không tại sao phải lực bảo vệ Lục Minh rồi. Việc này liên quan Xích Báo Bộ Lạc Hưng Suy A Hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tộc trưởng ta không cho là như vậy. Một giọng nói vang lên, nhưng lại Xích Kim Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng bị triệu hồi thương nghị rồi. Xích Kim Sơn đi ra, lớn tiếng nói, phong ấn đại trận còn kém cuối cùng 36 tòa, này Lục Minh có thể hay không thật sự phá giải còn chưa biết được, hơn nữa, cho dù phá giải chúng ta đã nhận được Minh luyện bí điển, vậy thì sao? Không đời tộc của ta quật khởi, đã bị Âm Xà Bộ Lạc bị diệt rồi, ta cho rằng, có lẽ giao ra Lục Minh cùng nữ tử kia trước ổn định Âm Xà Bộ Lạc như vậy, ít nhất năng bảo vệ tộc của ta bất diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Kim Sơn lời mà nói, lại để cho rất nhiều trường lão rơi vào trầm tư. Xác thực Xích Kim Sơn lời mà nói, không phải không có lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bộ Lạc đều bị diệt đạt được Minh luyện bí điển, còn có cái gì dùng? Xích Kim Không lông mày cũng nhíu lại, điểm này, hắn xác thực không cách nào phản bác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.